khi Hạm Hình Thoi Tam thống lĩnh cưỡi đến biến thành vật vô chủ cũng thành chiến lợi phẩm của Sở Mộ. Sở Mộ chui vào phi hạm nhanh chóng quét một lần, phát hiện phi hạm này giống phi hạm nhân tộc sử dụng, có thể điều khiển. Sở Mộ khởi động phi hạm bay lên trời, vèo một tiếng bộc phát ra tốc độ kinh người lao nhanh tới trước. Sở Mộ rời đi không lâu sau một bóng người xuất hiện, là lão nhân lúc trước. Lão nhân ánh mắt sâu thẳm nhìn đống than bên dưới, ánh mắt giật mình. Tam trọng thiên mà giết ngũ trọng thiên như chơi, thiên tài tuyệt thế. Lý gia, một người vội vã chạy vào, gấp gáp giống to. Thiếu chủ, việc lớn không tốt. Lý Thu Phong đang chờ nghe tin tức của nhóm tam thống lĩnh thiên vệ, bực bội hỏi. Có chuyện gì mà hoảng hốt? Người tới vội nói, niệm châu của tam thống lĩnh nát rồi. Lý Thu Phong đứng bật dậy, biểu tình giật mình kêu lên. Cái gì, tác dụng của niệm châu là xem sinh tử ký thác một lũ tinh thần vào niệm châu, người còn sống thì niệm châu nguyên vẹn, người chết thì niệm châu vỡ nát. Niệm châu của tam thống lĩnh nát tức là gã chết rồi. Lý Thu Phong hỏi dồn, thiên vệ khác thì sao, tám viên đó cũng nát, cách chương.